Người tôi yêu miệng thì cứng, tâm thì mềm. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp em, nó làm em đau, nó hư quá, anh giúp em đánh nó. Vào đêm giao thừa 6 năm trước, Thương Mộ đã đồng ý cùng Chu Vọng Xuyên về nhà ăn Tết tại phòng khám trong trường. Hai người trước tiên đến vườn liễu, đặt một cái ổ nhỏ mềm mại ở nơi Tứ Hỷ thường lui tới, thêm thức ăn cho mèo và đồ hộp, rồi cùng nhau đi ra khỏi trường. Trên đường, Chu Vọng Xuyên hỏi, trước đây em đón Tết như thế nào? Cùng bạn bè sao? Thương Mộ nói, cũng gần như vậy, thật ra từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đón Tết tử tế. Ấn tượng duy nhất là năm cậu 5 tuổi, mẹ đội cho cậu một chiếc mũ ông già Noel màu đỏ, dắt cậu lên sân thượng xem pháo hoa, trong miệng cậu ngậm một viên sô-cô-la ngọt ngào, mùi lưu huỳnh trong không khí mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Kể từ sau khi mẹ mất, cậu chưa từng có một cái Tết trọn vẹn nào nữa. Chu Vọng Xuyên đi phía trước dừng bước đợi cậu, cười nói. Đi nhanh nào, em không lạnh sao? Mặc ít như vậy, Thương Mộ chậm chạp dừng bước. Thì thực cậu đã hối hận vì đã đồng ý cùng nhau ăn Tết. Hình như họ vẫn chưa thân đến mức đó. Đặc biệt là, sau khi cậu nói những lời đó ở phòng khám trường, bầu không khí giữa hai người dường như trở nên nhạy cảm hơn. Chu Vọng Xuyên lại nói, hai năm trước có mấy người bạn không về nhà ăn Tết được, tôi cũng đưa họ về nhà mình, đánh bài cả đêm. Em đừng có áp lực tâm lý, anh nhìn ra sự do dự của Thương Mộ nên đã an ủi. Thương Mộ quả nhiên gật đầu, bước theo anh. Tối nay em muốn làm gì? Chu Vọng Xuyên hỏi, hai chúng ta cũng không đánh bài được. Em thích chơi game không? Hay xem phim, nếu em muốn uống rượu, tôi cũng có thể uống với em vài chén. Thương Mộ cười nói, bác sĩ cũng uống rượu sao? Em còn tưởng đàn anh sẽ nói, uống rượu có hại cho sức khỏe chứ? Chu Vọng Xuyên cũng cười, không phải uống rượu có hại cho sức khỏe, mà làm cái gì quá mức cũng sẽ có hại cho sức khỏe. Bầu không khí hòa hợp vui vẻ, hai người vừa nói vừa cười đi đến cửa nhà Chu Vọng Xuyên. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cả hai đều sững người tại chỗ. Bất ngờ chưa, ba mẹ anh, người mà sáng nay còn nói sẽ không về ăn Tết, vậy mà lại xuất hiện ở nhà, điều khiển một cái công tắc không biết ở đâu ra, những sợi dây băng đủ màu sắc rơi lả tả xuống người đứng ở cửa. Chu Vọng Xuyên kinh ngạc nhìn những người trong phòng khách, ba, mẹ, hai người. Thương Mộ ngay sau đó cũng phản ứng lại, cậu gỡ những sợi dây băng trên vai xuống, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Anh lừa em, trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự. Mẹ Chu cười nói, ôi, có khách, mau vào nhà ngồi đi. Chu Vọng Xuyên vấp váp nói, ba, mẹ, đây là đàn em của con, năm nay em ấy không có thời gian về nhà ăn Tết, con liền ép về cùng con. Trước đó con đã nói là nhà không có ai, hai người lại làm em ấy sợ hết hồn. Bạn nhỏ, mau vào nhà ngồi đi. Bà Chu có vẻ ngoài nho nhã, khi cười lên làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Thương Mộ đương nhiên không muốn vào, người ta là gia đình ba người ăn Tết, cậu chen vào làm gì? Nhưng mẹ Chu đã mỉm cười tiến lên nắm lấy tay cậu. Cậu bé đẹp trai quá, ngoài trời gió to lắm con mau vào nhà đi, hai đứa chưa ăn cơm phải không? Cô và chú mới làm cơm tất niên xong, vào đây nào. Bà có vẻ ngoài đoan trang xinh đẹp, khi nói chuyện khóe mắt lông mày đều mang theo nụ cười dịu dàng, khiến người ta không nỡ từ chối. Trong chớp mắt, Thương Mộ đã bị kéo đến ngồi vào bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn ăn đầy ắp những món ăn phong phú, đèn chùm trên đầu sáng trưng, cậu cảm thấy không chân thật. Cảnh tượng cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm tất niên, trong 19 năm cuộc đời cậu chưa từng xuất hiện. Chu Vọng Xuyên ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, rồi cho cậu một ánh mắt an ủi. Mẹ, hai người nói không về ăn Tết mà, tại muốn cho con bất ngờ đó. Mẹ Chu cười nói, Chu Vọng Xuyên trêu chọc, bây giờ thành kinh hãi luôn rồi, dọa con chưa đủ mà dọa luôn đàn em con rồi này. Thương Mộ ban đầu định ngồi một lát rồi đi, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo cứ như một giấc mơ. Ba mẹ Chu Vọng Xuyên rất ôn hòa và dễ gần. Câu chuyện trên bàn ăn cứ thế tiếp nối không ngừng, cậu không hề có cảm giác bị lạc lõng. Ăn cơm xong, cậu chuẩn bị rời đi thì lại bị mẹ Chu giữ lại. Tối nay đừng đi nữa, một mình đón giao thừa tội nghiệp quá à, bà nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm, rồi nói tiếp. Chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện, nếu mấy đứa ngủ muộn thì để tiểu Chu chơi game với con. Thường Mộ không thể nào nhìn thẳng vào mắt bà mà từ chối, đành ngập ngừng nhìn sang Chu Vọng Xuyên. Chu Vọng Xuyên cười nói, không sao đâu, ở lại đón giao thừa đi, sáng mai tôi đưa em về trường. Thế là, Thương Mộ ở lại, chương trình gala chào xuân vừa mới bắt đầu, ba Chu nói. Chương trình gala bây giờ chẳng còn gì hay ho nữa. Mẹ Chu nói, mẹ thích nhìn váy của họ, đẹp quá. Nói đến đây, bà như nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra. Cái váy mẹ định mặc vào Tết này, nhà thiết kế đã gửi bản thảo cho mẹ, nhưng mẹ cứ thấy không đẹp, mà lại không biết là sai ở đâu. Hai đứa lại xem giúp mẹ. Ba Chu nhận lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, rồi cười lắc đầu. Ba không nhìn ra, nhưng chắc chắn mẹ con mặc sẽ đẹp. Mẹ Chu hơn dỗi, chỉ giỏi nói lời ngon ngọt, chẳng có ý kiến đóng góp gì cả. Bà trực tiếp bỏ qua Chu Vọng Xuyên, đưa điện thoại cho Thương Mộ. Tiểu Thương xem giúp cô với, còn đẹp trai như vậy, chắc chắn thẩm mỹ cũng tốt. Bà lại liếc nhìn Chu Vọng Xuyên, cười nói, con thì khỏi cần trông mong, mắt còn kém mắt hơn ba con. Trên ảnh là một chiếc váy dài màu xanh nước biển nhạt, xếp ly gợn sóng, đính ngọc trai và tua rua, vừa sang trọng lại vừa trẻ trung. Thương Mộ suy nghĩ một chút rồi nói, thiết kế thì đẹp, nhưng phụ kiện trên váy dàn trải quá, làm giảm hiệu ứng thị giác, chưa đủ nổi bật. Nếu muốn sửa, cháu nghĩ là bỏ bớt ngọc trai ở tay áo và vai, tập trung vào phần eo. Được bao trùm bởi bầu không khí thoải mái trong nhà, cậu cũng nói nhiều hơn ngày thường. Mắt mẹ Chu sáng lên, ôi, cô cũng nghĩ giống con. Chu Vọng Xuyên đang ngồi cạnh bóc hạt dưa, cười nói. Mẹ, em trai đây là sinh viên ưu tú của khoa thiết kế. Học kỳ trước còn đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo gì đó. Em ấy còn làm người mẫu cho nhãn hiệu thời trang nào đó nữa, còn lên cả bìa tạp chí. Mắt nhìn rất tốt, mẹ hỏi là đúng người rồi. Lúc này, Thương Mộ quay sang nhìn anh, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Sao đàn anh biết, Chu Vọng Xuyên khựng lại động tác bóc hạt dưa. Nào, Tiểu Thương, lại đây ngồi. Mẹ Chu vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, cười nói. Con xem giúp cô mấy mẫu váy khác nữa. Cô cứ thấy có gì đó không ổn. Thương Mộ ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng mẹ Chu thảo luận về thiết kế váy. Mẹ Chu liên tục trầm trồ khen ngợi, càng thêm yêu quý chàng trai trẻ đẹp trai này, kéo cậu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vọng Xuyên và ba anh ngồi ở phía bên kia ghế sofa, người thì cắn hạt dưa, người thì chơi cờ tướng trên điện thoại. Lúc này, điện thoại đặt trên bàn rung lên, Chu Vọng Xuyên liếc nhìn màn hình, hóa ra là tin nhắn của Thương Mộ gửi tới. Anh cầm điện thoại lên xem, Thương Mộ nhắn, đàn anh, em đau bụng. Chu Vọng Xuyên ngẩng đầu nhìn, Thương Mộ vẫn đang trò chuyện với mẹ Chu, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn. Nhưng phần eo vốn thẳng lại hơi cong xuống một chút, sắc mặt cũng tái hơn bình thường. Da cậu trắng, người khác khó nhận ra, nhưng Chu Vọng Xuyên lại nhìn ra ngay. Thôi được rồi mẹ. Tụi con không làm phiền hai người nữa. Chu Vọng Xuyên bước tới, cười vỗ vai Thương Mộ. Con đưa em ấy lên phòng chơi game. À đúng rồi, là mẹ làm lỡ mất thời gian chơi của các con rồi. Mẹ Chu nháy mắt với Thương Mộ. Tối nay cảm ơn con nhé, hai đứa mau lên chơi đi. Lúc lên cầu thang, Thương Mộ bước hụt một bước. Chu Vọng Xuyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo cậu, lo lắng hỏi nhỏ. Không sao chứ, Thương Mộ khẽ, một tiếng. Vừa vào phòng, Thương Mộ liền ngã xuống giường, lấy gối ôm chặt bụng. Cậu cảm thấy dạ dày như bị một bàn tay sắt bóp nghẹt, đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Theo kinh nghiệm, cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, nhưng cách này lại không hiệu quả, cậu nhanh chóng lại khó thở. Chu Vọng Xuyên dù sao cũng là bác sĩ, nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi. Đau bao lâu rồi? Không, biết, giọng Thương Mộ khàn đặc, em cứ ăn cá là lại đau bụng. Ăn cơm xong đã bắt đầu đau rồi sao? Chu Vọng Xuyên hơi nhíu mày. Sao không nói với tôi? Thương Mộ ngước mắt nhìn anh. Em chịu được. Từ nhỏ cậu đã thường chịu đau. Cơn đau tương tự nếu đặt lên người khác, có thể sẽ khiến họ lăn lộn trên đất. Nhưng cậu lại có thể nhẫn nhịn mà không hề thay đổi sắc mặt. Chỉ là sắc mặt sẽ tái đi một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đau. Ngược lại, cậu còn nhạy cảm với cơn đau hơn nhiều người khác. Thả lòng nào. Chu Vọng Xuyên ra hiệu cho cậu nằm thẳng, đưa tay ấn nhẹ lên bụng cậu, rồi lại bắt mạch. Không sao, uống viên thuốc là được. Tôi xuống dưới lấy thuốc rồi quay lại ngay. Thường Mộ lại nắm lấy cổ tay anh. Đừng đi, đến nhà anh ăn cơm tất niên, kết quả lại đau bụng phải uống thuốc, để cô Chu nghĩ sao? Thường Mộ cắn môi chịu đựng cơn đau, giọng khàn khàn nói. Đừng đi, nhưng em rất đau. Chu Vọng Xuyên nhìn cậu với vẻ không đồng tình. Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao? Thường Mộ ngẩng đầu nhìn anh, nhìn bàn tay anh. Hơn nửa năm trước, lần đầu tiên bước vào phòng khám trường, Thường Mộ đã chú ý đến bàn tay của Chu Vọng Xuyên. 10 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khi cầm ống nghe, khi pha thuốc, khi tiêm kim vào mu bàn tay cậu, đôi tay ấy linh hoạt và ấm áp, là đôi tay điển hình của một bác sĩ. Sau đó, trong con hẻm nhỏ ở cổng Tây, đôi tay ấy lại mạnh mẽ và dứt khoát, hạ gục 3 tên địch. Cậu vẫn luôn ao ước có được đôi tay như vậy. Cậu đã từng thực hành với nhiều người trong giới, nhưng rất ít người có đôi tay đẹp. Đa phần đều là những bàn tay tàn nhẫn, xấu xí, vô tình. Nhưng tay của Chu Vọng Xuyên thì khác. Đôi tay ấy vừa đẹp vừa từ bi, nhưng khi cần lại đánh thẳng vào điểm yếu. Trong lúc thực hành, Thường Mộ luôn nhắm mắt. Cậu không muốn giao tiếp bằng mắt với những người đó, bởi vì trong mắt họ chỉ có sự tàn bạo, tham lam và điên cuồng. Cái cậu muốn là sự tàn bạo xen lẫn lòng nhân từ và dịu dàng. Không ai phù hợp hơn một bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Mộ run rẩy đưa tay ra, kéo tay Chu Vọng Xuyên, ấn mạnh lên vùng bụng mình. Giúp em, đàn anh, cậu khẽ nói, nó không nghe lời, anh giúp em, đánh nó. Chu Vọng Xuyên hơi nhíu mày. Không được, đàn anh ơi, Thường Mộ lại gọi, giọng rất nhẹ, rất chậm. Cậu biết giọng mình dễ nghe, nói bằng giọng điệu này, lại càng dễ nghe hơn. Cậu gần như nũng nịu, khẽ nói, giúp em, nó làm em đau, nó hư quá, anh giúp em đánh nó. Cậu nắm chặt cổ tay Chu Vọng Xuyên hơn, ấn mạnh vào bụng, cơn đau nhói xen lẫn khoái cảm dâng trào. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Vọng Xuyên. Từ nhỏ cậu đã cảm nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Cậu biết chút tâm tư thầm kín của Chu Vọng Xuyên, thứ tình cảm mà có lẽ chính Chu Vọng Xuyên cũng không phân biệt rõ ràng. Nhưng không sao, Thương Mộ nghĩ, nếu tối nay thành công, cậu có thể chủ động bước ra một bước, một người như cậu sẽ không có người yêu bình thường. Cậu chỉ có thể cùng một nhóm người chung chí hướng, chật vật vùng vẫy trong cống rãnh, che giấu sở thích khác người của mình trong xã hội trật tự này. Nhưng nếu chỉ một phần vạn khả năng, nếu có một người yêu chung chí hướng, đó là hy vọng xa vời mà cậu không dám mơ ước. Ngày hôm đó trong con hẻm nhỏ ở cổng Tây, cậu đã thử một lần, hôm nay là lần thứ hai. Thường Mộ nhìn chằm chằm vào Chu Vọng Xuyên, nếu thành công, nếu thành công. Nhưng mà, đừng ấn như vậy, Chu Vọng Xuyên lại nắm lấy cổ tay cậu, gỡ ra khỏi vùng bụng. Tôi nghe thấy tiếng ba mẹ về phòng rồi, tôi xuống lấy thuốc cho em. Em nhịn một chút nhé, sẽ nhanh thôi. Mồ hôi lạnh do đau đớn túa ra trên trán, Thương Mộ ngơ ngác nhìn bóng lưng Chu Vọng Xuyên. Cậu thất bại rồi. Vài phút sau, Chu Vọng Xuyên bưng nước nóng trở lại, đưa thuốc cho người trên giường. Thương Mộ im lặng uống thuốc, cuộn chăn lại rồi quay lưng về phía anh. Chu Vọng Xuyên chỉ nghĩ cậu đau đến khó chịu, bèn ngồi xuống mép giường, lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, rồi lại xoa tóc cậu. Cố gắng chịu đựng một chút, sẽ nhanh khỏi thôi. Thường Mộ không nói gì. Chu Vọng Xuyên lại hỏi, em không ăn được cá sao? Vì sao vậy? Không biết, giọng nói lạnh lùng. Chu Vọng Xuyên chỉ cho rằng cậu khó chịu trong người, liền nắm lấy cổ tay cậu, xoa bóp huyệt đạo, dùng chuyện phiếm để phân tán sự chú ý của cậu. Trung y tôi mới chỉ học được chút ít, ở đây có một huyệt, hình như có thể làm giảm đau dạ dày. Nếu em đau nhiều thì cứ nói ra, sẽ đỡ hơn chút. Thường Mộ vùi đầu vào trong chăn, không nói gì. 10 phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau dạ dày giảm bớt, hơi thở của Thương Mộ dần dần đều đặn. Chu Vọng Xuyên nhạy bén cảm thấy, bạn học nhỏ không biết vì lý do gì, lúc này hẳn đang rất thất vọng. Anh suy nghĩ một chút, lại xoa đầu cậu, an ủi. Được rồi, không sao đâu, chăm dạ dày cho tốt, rồi sẽ có ngày ăn được cá. Âm thanh vừa lạnh lùng vừa tủi thân của Thương Mộ vang lên. Hừ, sáng hôm sau, Chu Vọng Xuyên đưa Thương Mộ trở về trường. Đi được vài chục mét, Thương Mộ nhét hai bao lì xì vừa nhận được vào tay Chu Vọng Xuyên, không nói một lời rồi bước đi trước. Chu Vọng Xuyên đuổi theo cậu, lại nhét bao lì xì trở lại. Ba mẹ tôi cho em, cứ cầm lấy đi, Anh lại nói thêm, trước đây cũng có bạn học đến nhà tôi ăn Tết, ba mẹ tôi đều cho lì xì cả. Thường Mộ nhớ lại nụ cười dịu dàng của mẹ Chu Vọng Xuyên, im lặng cất bao lì xì vào túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cổng trường, Chu Vọng Xuyên nghĩ đến việc bạn học nhỏ từ tối qua đến giờ vẫn ủ rũ, bèn bảo cậu đợi một chút, rồi nhanh chóng chạy đến cửa hàng hoa mua một bông hồng. Anh lại nói câu, nghiên cứu y học chứng minh hương hoa có thể làm cho tâm trạng vui vẻ. Đang định đưa hoa cho cậu, lại nhớ đến bó hoa bị cô gái ném vào thùng rác bên bờ hồ, và câu nói lạnh lùng. Tôi không thích hoa, xin lỗi, tôi quên mất em không thích hoa. Chu Vọng Xuyên rụt tay lại, bông hồng đỏ rực, những cánh hoa cong cong đọng sương sớm. Thường Mộ liếc nhìn anh, rồi nhận lấy bông hoa. Không phải không thích, trên đường về ký túc xá, Thường Mộ nhìn bông hoa trong tay, mím chặt môi, tự trách mình trong lòng. Tối qua cậu đã thử và thất bại, không ai có thể chấp nhận một người yêu như cậu nên giữ khoảng cách. Cậu lẽ ra không nên nhận bông hoa này, cách Trương.